Mục Thần Ký, chương 2076, kẻ thù khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1742, kẻ thù khắp thiên hạ. Tần Mục trực tiếp cự tuyệt Lãng Huyền, hướng nữ tử này nói, chuyến này cực kỳ hung hiểm, đối phương có 5 vị thành đạo giả, thực lực cường đại, còn có Hạo Thiên Tôn, Hoan Hỷ Điện chủ bậc này tồn tại, Hạo Thiên Tôn lại mang Tứ Công Tử một cái dây đàn. Không có trở mặt còn tốt. Nếu như trở mặt, ta bảo vệ không được ngươi. Lãng Uyển vẻ mặt buồn bã. Duyên Phong Đế nhìn thấy Lãng Uyển sắc mặt, càng ngày càng khẳng định. Tạo vật chủ muốn cậy ta linh gia chân tường. Quốc sư bị nàng mua chuộc. Nhưng ta cô gia là cái nổi tiếng hảo hán, không có bị nàng cám dỗ thất thù. Lãng Uyển từ trước tới nay tính tình quạnh quẽ. Hiện tại làm ra loại này tiểu nữ nhi tư thế. Khẳng định có toan tính mưu. Duyên Phong Đế bậc này lão giang hồ tự nhiên thấy rất rõ ràng. Lãng Uyển mặc dù là tạo vật chủ nhất tộc thần vương, kiến thức rộng rãi, nhưng ở tình cảm phương diện này vẫn là trống rỗng, làm việc dễ dàng lưu lại dấu vết. Tần Mục không hề hay biết, tiếp tục nói, lần này, Nguyệt Thiên Tôn theo ta đi vào, Tứ Công Tử dây đàn cực kỳ đáng sợ, Hoan Hỷ Điện chủ đi đường dường như là cùng Nguyệt Thiên Tôn cùng một cái con đường, có Nguyệt Thiên Tôn tại. Chuyến này nguy hiểm không lớn. Nguyệt Thiên Tôn lên tiếng, Duyên Phong Đế vừa khẩn trương lên, hướng Giang Bạch Khuê nói. Quốc sư, ngươi nhìn Nguyệt Thiên Tôn có hay không muốn cậy ta linh ra chân tường. Giang Bạch Khuê lạnh lùng nói, bệ hạ, lúc trước có người mất đi búa, nghi ngờ nhà hàng xóm trộm, bất luận hắn làm sao quan sát đều cảm thấy hàng xóm là trộm búa người. Về sau tại nhà mình tìm đến búa, lại nhìn hàng xóm, thấy thế nào cũng không phải trộm búa người. Duyên Phong Đế cười ha ha một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, sắc mặt u ám. Quốc sư quả nhiên bị thu mua. Nguyệt Thiên Tôn đi vào thu thập hành trang. Tần Mục hướng U Thiên Tôn nói. U, người có thể hay không tìm đến Tinh Ngạn tung tích. U Thiên Tôn thôi thúc sinh tử bộ, lẻn vào U Đô bên trong. Sinh tử bộ chiếu rọi đại thiên thế giới. Qua rất lâu, U Thiên Tôn lần nữa xuất hiện, lắc đầu nói. Tất cả thế giới đều không có Tinh Ngạn bóng dáng. Chỉ còn lại có tổ đình bởi vì bị tiền sử người nhập cư trái phép phong tỏa, không cách nào tiến vào bên trong kiểm tra. Tần Mục kinh ngạc, nhìn về phía tổ đình. Chẳng lẽ Tinh Ngạn đi chỗ này? Nguyệt Thiên Tôn chạy đến, cột tóc lên, đổi một thân lão luyện quần áo, đem bản thân cổ cầm vác tại sau lưng, dò hỏi. Cái kia Hoan Hỷ Điện chủ, nàng tu luyện cũng là tái cực hư không? Tần Mục cùng nàng cùng một chỗ leo lên độ thế kim thuyền, đem trên thuyền Lam Ngự Điền đuổi đến đi xuống, Long Kỳ Lân cũng phải lên đến, cũng bị Tần Mục đuổi đến đi xuống, nói. Công pháp của nàng thần thông, ta không phải quá rõ ràng, chẳng qua nàng tại ứng đối thần thông của ta lúc, thi triển chính là không gian chi đạo. Ta lấy thần thức thần thông thử để nàng vào huyễn, cũng bị nàng phá vỡ, có lẽ hẳn là tu luyện mặt khác đạo pháp. Nguyệt Thiên Tôn suy nghĩ một chút. Thần thức thần thông quả thực là khắc chế không gian chi đạo. Lúc trước Thập Thiên Tôn vì đối phó nàng, liền để cho tinh thông thần thức chi đạo Lang Hiên Thần Hoàng xuất thủ trước. Tần Mục lấy thần thức thần thông tới đối phó Hoan Hỷ Điện Chủ, có thể nói là nhằm vào hắn điểm yếu mà phát, nhưng mà lại bị đối phương phá vỡ. Cái này cho thấy Hoan Hỷ Điện Chủ không chỉ nắm giữ không gian chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì là cung điện chủ? Mỗi người đều có độc đáo chi bí, Hoan Hỷ Điện Chủ cứ việc bị thương quân trọng thương, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Tần Mục liên tục căn dặn, nói, mục tiêu của ngươi là Tứ Công Tử cái kia dây đàn, mà cũng không phải là nàng. Có thể không cùng nàng xung đột, tốt nhất tránh khỏi. Ngươi mặc dù đã thành đạo, nhưng còn chưa lập ấn hư không, tạm thời không phải là đối thủ của nàng. Nguyệt Thiên Tôn nghiêm túc gật đầu, tự Lam Ngự Điền truyền đạo đến nay. Nàng đi con đường liền không còn là lúc trước đạo cảnh thành đạo đường lối, mà là ý định lấy Lam Ngự Điền tổ đình đạo cảnh hệ thống, tại bản thân trong vũ trụ lạc ấn 36 tầng hư không. Nàng nói cảnh tu vi tuy là đã đến, nhưng mà tổ đình hệ thống tu luyện vẫn còn không có luyện thành, tại tu vi bên trên vẫn như cũ có chỗ thiếu sót. Chỉ có xây thành tổ đình đạo cảnh hệ thống, tu vi của nàng mới có thể trở nên không gì sánh được hùng hậu, trở thành kẻ đắc đạo chân chính. Khi đó mới có cùng Hoan Hỷ Điện chủ sức đánh một trận. Độ thế kim thuyền hướng tổ đình trên không thiên đình chậm rãi chạy tới. Thiên đình hiện nay quy mô càng thêm to lớn, nhiều hơn rất nhiều dị vực phong tình kiến trúc, hẳn là cái trước vũ trụ văn minh đặc thù. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn xa xa quan sát, chỉ thấy những kiến trúc kia bên trên phù văn đạo văn, cùng hiện nay phù văn đạo văn hoàn toàn khác biệt, chẳng qua đại đạo thần thông, trăm sông đổ về một biển, nếu như tinh tế suy nghĩ, liền có thể từ đó tiếp thu ra đại đạo không thể bàn cãi đạo lý tới. Tu luyện tới Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn một bước này, quan sát các loại không thể tưởng tượng đạo pháp, đều có một loại nhìn thấu biểu tượng thấy bản chất cảm giác, rất có lại có bí mật đáng nói. Tần Mục hướng Hạo Thiên Đế phương hướng nhìn lại, lại một lần thấy được cái kia đến từ quá khứ vũ trụ dây đàn, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Căn này dây đàn uy năng, đủ để diệt đi khai hoàng tần nghiệp bậc này thành đạo giả. Nếu như Hạo Thiên Đế đem căn này dây đàn đưa đến thiên đình, toàn bộ thiên đình quyền sinh sát, chỉ sợ đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Đối mặt tử vong nguy hiểm, những người nhập cư trái phép này sợ rằng sẽ vì vậy mà thần phục Di La Cung. Nguyệt, có thể nhìn thấy cái kia dây đàn ư? Tần Mục hỏi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn quanh, chỉ có thể nhìn thấy Hạo Thiên Đế tại hướng thiên đình đi tới, lại không nhìn thấy cái kia dây đàn, lắc đầu nói. Không cách nào nhìn thấy. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống. Nguyệt Thiên Tôn không nhìn thấy, như vậy những người khác hẳn là cũng không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy cái kia dây đàn, chỉ sợ chỉ có hắn một người. Di La Cung tứ công tử đạo pháp thần diệu, có thể thấy được chút ít. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng một phương hướng khác nhìn lại, chỉ thấy đế hậu nương nương dẫn dắt lấy thiên đình tàn quân chiếm cứ tại tổ đình vùng đất xa xôi. Hạo Thiên Đế còn thừa binh lực đã không nhiều, hơn nữa trong đó có thể cùng Duyên Khang chống lại cao thủ, cũng vẻn vẹn còn lại đế hậu nương nương một người. Người không có ở đây thời điểm, đế hậu đã từng phái người đến đây, trao đổi quy hàng một chuyện. Nguyệt Thiên Tôn cùng Tần Mục sóng vai đứng ở đầu thuyền, Nguyệt Thiên Tôn sửa sang lại gánh vác cổ cầm, hướng Tần Mục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế hậu nương nương có quy hàng chi tâm, phái tới sứ giả cùng Duyên Phong Đế trao đổi, Giang Bạch Khuê xông vào, nói thẳng từ chối không đàm phán. Đế hậu liền hết hy vọng, Giang sư đệ làm rất tốt, Tần Mục cười nói, đế hậu ước định ta đều biết, chỉ là tự nghĩ còn có chút thực lực, muốn đầu nhập vào tới, bảo toàn thế lực của mình, vẫn như cũ làm thập thiên tôn. Chỉ là trước khác nay khác, thập thiên tôn thời đại, nên kết thúc. Di La Cung thất công tử, đến đây thăm hỏi, độ thế kim thuyền đi vào thiên đình bên ngoài, Tần Mục âm thanh truyền vang đi ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên đình. Sau một lúc lâu, năm cây đạo thụ chấn động, từng mai đạo quả lơ lửng, đạo quả bên trong đạo liệm tràn ra, bốn phương tám hướng vọt tới, đạo liệm cùng đạo liệm liên kết, hóa thành một cái to lớn lưới, sen lẫn đan sen, đem trọn cái thiên đình bọc lại, kín không kẽ hở. Nguyệt Thiên Tôn thấy thế, hoài nghi nói, Mục, bọn họ hình như giống như phòng trộm đề phòng ngươi. Tần Mục trên mặt tràn đầy tự tin, khẽ mỉm cười. Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm, người yên tâm, bọn họ biết thân phận của ta, tự nhiên muốn chuẩn bị một phen, gióng trống khua chiêng đón tiếp chúng ta. Thiên đình bên trong hỗn loạn tưng bừng, trấn thủ thiên đình đa số là tiền sử thiên tôn cấp tồn tại, thực lực tu vi tương đương bất phàm, từng tôn cường giả từng người nguyên thần xuất khiếu, thôi thúc bản thân các loại đạo cảnh, dày đặc không gì sánh được. Đem thiên đình thủ vệ càng thêm chặt chẽ. Nguyệt Thiên Tôn hướng thiên đình bên trong nhìn lại, nhưng thấy lại có từng kiện trọng khí bị người theo các tòa đại điện hoặc là trong bảo khố đẩy ra, là những này tiền sử cường giả lén qua tới sau đó mới luyện chế trọng khí, cùng Duyên Khang trọng khí có chút khác biệt. Từng tòa trọng khí uy năng bị kích phát, những này trọng khí rõ ràng là hướng về Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn bên này. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe thiên đình bên trong có người la lên. Di La Cung xấu phôi đến rồi, mọi người chú ý, giữ vững tinh thần tới. Ngũ lão, một tiếng nói giả nua vang lên, quát, không nên kinh hoàng thất thố. Di La Cung xấu phôi, hiện tại chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, còn không phải thất công tử, chúng ta không sợ hắn. Tần Mục vẻ mặt nhất thời đen, Nguyệt Thiên Tôn ở một bên che miệng cười trộm. Đột nhiên, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử theo bên hông truyền đến, cất cao giọng nói. Di La Cung hoan hỷ điện, mang theo 17 kỳ thiên đế bệ hạ, phụng tam công tử tứ công tử lệnh, đến đây tiếp kiến phong thứ ngũ lão. Tần Mục hướng bên hông nhìn lại, chỉ thấy một cái chỉ còn lại có nửa người trên nữ tử đứng thẳng tại một gốc đạo thụ bên trên, đạo thụ bên dưới, Hạo Thiên Đế cất bước đi tới, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Tần Mục không nhìn thẳng Hạo Thiên Đế, ánh mắt rơi vào Hoan Hỷ điện chủ trên người, ôn hòa cười nói. Hoan Hỷ đạo hữu, lại gặp mặt. Hoan Hỷ điện chủ không dám thất lễ, tại đạo thụ bên trên khom người, lễ độ cung kính nói. Gặp qua thất công tử. Thất công tử lệnh thương quân giết ta, lại tại dọc đường lấy thần thông hại ta, nhưng vẫn là bị ta chạy thoát, lan truyền ra ngoài, ta cũng rất nhiều mặt mũi. Tần Mục cười ha ha, không để ý lắm, nói. Mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi, mà là Sở Ca, Trường Phong. Sở Ca cùng Trường Phong đã chết, đều là bị ta tru sát, không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ đi gặp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Hỷ điện chủ lạnh cả tim, cười lạnh nói. Thất công tử, mọi người sư xuất đồng môn, đều là đệ tử của lão sư. Ngươi như vậy xác đồng môn, chẳng lẽ không sợ lão sư ư? Tần Mục không để ý lắm. Ta hiện tại còn không phải đệ tử của lão sư, không tính là giết hại đồng môn. Huống hồ, Di La Cung giết hại thứ 17 kỳ. Ta thân là thứ 17 kỳ người mạnh nhất, tự nhiên muốn bảo vệ chúng sinh, thay trời hành đạo. Hoan Hỷ điện chủ hừ một tiếng, Hạo Thiên Đế khẽ mỉm cười, nói. Mục Thiên Tôn, người u mê không tỉnh. Tần Mục không để ý đến hắn, xoay đầu lại, chỉ thấy Thiên Đình Nam Thiên Môn về sau, một cái lão giả xuất lĩnh lấy rất nhiều tiền sử Thiên Tôn cấp tồn tại bước nhanh chạy đến. Lão giả kia tại Nam Thiên Môn bên dưới dừng bước, làm lễ chào hỏi nói. Hôm nay là ngọn gió nào? Đem tam công tử tứ công tử sứ giả cùng một vị điện chủ cũng thổi tới. Lão giả kia ánh mắt rơi vào Tần Mục trên người, lộ ra không tình nguyện chi sắc, ngay sau đó không tình nguyện chi sắc biến mất, cười rạng rỡ, nói. Thất công tử vậy mà tôn giá quang lâm, để chúng ta phong thứ ngũ lão bồng tất sinh huy. Thất công tử, sứ giả, điện chủ, mau mau mời vào bên trong. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn đi xuống độ thế kim thuyền. Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Hoan Hỷ điện chủ trên người, lại từ trên người nàng rời đi, dò xét nàng đạo thụ đạo qua. Hoan Hỷ điện chủ cũng đang quan sát nàng, ánh mắt rơi vào nàng trên lưng tấm kia cổ cầm bên trên, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nói. Ngươi là cái kia đánh đàn, loạn tứ công tử đạo tâm nữ tử kia. Nguyệt Thiên Tôn điềm tĩnh cười một tiếng, nói. Cái kia thủ khúc rất khó. Hoan Hỷ điện chủ cười nói. Quả thực rất khó. Cái kia thủ khúc gọi là từ tiêu chứng đạo khúc, cần âm luật nhập đạo, đi đến đạo cảnh mới có thể hoàn toàn đàn tấu đi ra. Năm đó tứ công tử từ tiêu khó mà thành đạo, nhưng tứ công tử phu nhân nhưng đã trước hắn một bước thành đạo, ngay sau đó khai sáng này khúc, chứa đựng vô thượng linh tính, giúp hắn thành đạo. Tung hoành 16 kỷ nguyên, chỉ có một người làm được âm luật nhập đạo, tu thành đạo cảnh. Tứ công tử phu nhân vượt kiếp nhập diệt, này khúc biến thành thất truyền. Thì ra là thế, Nguyệt Thiên Tôn giật mình, nói, khó trách ta đàn tấu này khúc lúc nào cũng khó mà hoàn chỉnh đàn tấu xuống, nguyên lai cần âm luật thành đạo mới được. May mắn ta suy luận, lấy chung cực sát ý đánh thức thương quân đồng thời, tái cực hư không đại thành, cuối cùng có thể miễn cưỡng đem cái này thủ khúc đàn tấu đi ra. Tỷ tỷ, người tu luyện cũng là tái cực hư không a, người gảy không ra. Hoan Hỷ điện chủ trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, cười tủm tỉm nói. Ta tại âm luật bên trên, cũng không bao lớn thành tích. Hảo muội muội, sau đó người nhất định phải gảy một khúc, để tỷ tỷ nghe một chút. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, dễ nói, thương quân trung cực sát ý, là ta một khúc sát đạo khúc đánh thức, tỷ tỷ miệng vết thương còn lưu lại thương quân sát đạo, ta e sợ cho tỷ tỷ không kiên trì được ta một bài nhạc liền sẽ mất mạng đây. Dễ nói, Hoan Hỷ điện chủ lạnh như băng nói. Hai nữ từng người quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Tần Mục hướng dẫn đường lão giả nói. Đạo huynh chẳng lẽ chính là phong thứ ngũ lão một trong. Chúng ta có hay không quen biết? Lão giả kia hoảng hốt vội nói. Không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất công tử, chúng ta phong thứ ngũ lão chỉ là quá khứ trong vũ trụ không đáng chú ý tiểu nhân vật, không dám vào thất công tử pháp nhãn. Chỉ là năm đó, chúng ta năm cái xương già bị thất công tử sửa chữa qua mà thôi. Khoảng chừng bởi vì chúng ta quá thấp kém, thất công tử không nhớ rõ. Tần Mục cười ha ha, trong lòng lén lút tự nhủ. Đi tới nơi này cũng có thể đụng phải kẻ thù. Ta trở lại quá khứ, đến cùng đắc tội qua bao nhiêu người. Ta nhân duyên chẳng lẽ liền kém như vậy, không có một cái nào bằng hữu, hù chết, hù chết. Ô ô ô, cầu nguyệt phiếu, cầu an ủi, mọi người giúp Trạch Chư chú ý thoáng cái, phòng cái nào chương tiết, Trạch Chư đi sửa thay đổi. Xin nhờ, cách chương.